Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 573. Tô Tử Thiến lễ vật. Một khung máy bay a. Tô Tử Thiến lẩm bẩm nói, dù là nàng đã rất cố gắng đang truy đuổi, vẫn cảm giác tự mình cùng Hứa Chiết cự ly đang dần dần biến xa. Hứa Chiết sinh nhật, nàng một mực ghi ở trong lòng, đặc biệt tại cái này một ngày chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Nhưng cũng chỉ là một chút vật nhỏ, mà bây giờ Hứa Chiết tiếp xúc người, đối phương tặng quà thậm chí trực tiếp đưa một khung máy bay. Tô Tử Thiến cũng chưa từng có dừng lại qua phong phú tự mình bước chân. Đối rất nhiều chuyện cũng đều có chỗ hiểu. Gáp chim dê 550 nàng cũng đã được nghe nói. Rất rõ ràng một khung gắp chim dê 550 giá bán tại 300 triệu tả hữu. Nghĩ cái gì đây? Người kia hộp quà bên trong cái gì? Còn thần thần bí bí. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Tô Tử Thiến cười cười, giảo hoạt nói, mới không nói cho ngươi đây. Một hồi cho ngươi thêm nói. Không bao lâu, hai người liền trả lời trong nhà. Hứa Tứ Phúc đã sớm tại cửa ra vào chờ. Nhìn thấy Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến trở về sau lập tức đi lên nói ra. Hoan nghênh thiếu gia, thiếu phu nhân về nhà. Mặt khác chúc thiếu gia sinh nhật vui vẻ. Nhóm chúng ta vì ngài cùng thiếu phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị dừng lại bữa tối. Phúc bá, ngươi gọi tên ta là được. Thiếu phu nhân cái gì ta còn có chút không quen đâu. Tô Tử Thiến cũng là gặp qua Hứa Tứ Phúc, nhưng vẫn là lần thứ nhất được xưng là thiếu phu nhân. Thật đúng là cảm thấy không quá thích ứng. Quy củ chính là quy củ. Thiếu phu nhân ngài cũng đừng để cho ta khó xử. Hứa Tứ Phúc cười khổ nói. Nếu là trước kia lời nói còn có thể. Nhưng hắn rất rõ ràng Tô Tử Thiến đã đi qua Hứa Chiết trong nhà. Cũng nhận được Hứa cha Hứa mẫu tán thành. Cùng Hứa Chiết tình cảm cũng một mực không tệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Tử Thiến chính là Hứa Chiết về sau thê tử. Hiện tại cho dù là không có kết hôn, nhưng nàng đã ngồi vững vàng thiếu phu nhân thân phận. Hứa Tứ Phúc sao có thể không khách khí điểm. Chút chuyện nhỏ này cũng đừng xoắn suýt. Bất quá làm phiền ngươi phúc bá. Nói đến sinh nhật của ta chính ta cũng không có chú ý tới. Các ngươi vậy mà đều nhớ kỹ như vậy rõ ràng. Hứa Chiết nói ra. Phúc bá ngươi cùng mọi người nói một cái. Nhường Lưu Hán Sinh bọn hắn lưu lại hai cá nhân trông coi. Những người khác sớm một chút hết giờ làm đi. Tốt thiếu gia. Kia nhóm chúng ta sẽ không quấy rầy ngài cùng thiếu phu nhân. Hiện tại cũng đến giờ cơm. Hai người cũng không có trì hoãn. Đi thẳng tới phòng ăn. Hứa Tứ Phúc chuẩn bị tiệc tối cũng không phong phú. Buổi tối hôm nay ăn là pháp bữa ăn. Hai phần từ theo châu Úc trở về đỉnh cấp thịt bò xào nấu bò bít tết. Cùng tinh thông pháp bữa ăn đầu bếp chuẩn bị mấy đạo đơn giản thức ăn. Chỉ có Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến hai người, cũng không cần quá phong phú. Thức ăn mỹ vị, hơi có vẻ lờ mờ hoàn cảnh, khẽ đung đưa ánh nến, vẫn rất có sinh nhật bầu không khí. Bánh gato, Hứa Tứ Phúc cũng làm cho trong nhà bánh ngọt sư phó là một cái. Nhưng Tô Tử Thiến mang hộp quà bên trong chính là một cái bánh gato. Hứa Tứ Phúc chuẩn bị kia phần liền bị gác lại ở một bên. Bất quá tại mở ra bánh gato hộp thời điểm, Tô Tử Thiến đặc biệt nói ra, bánh gato là ta tìm một cái vốn riêng bánh ngọt phòng. Cùng bọn hắn bàn bạc về sau chính ta động thủ làm. Khó coi, người cũng đừng chê cười ta à, cái gì tốt xem không đẹp. Người còn không biết rõ ta sao. Ta hơn quan tâm là được không ăn ngon. Tô Tử Thiến làm bánh gato ngược lại không thể nói không đẹp. Chỉ bất quá vô cùng đơn giản. Dù sao mình động thủ làm. Cùng chuyên môn cao điểm sư không khéo tay đừng rất lớn. Chắc chắn sẽ không có trực tiếp mua sắm tạo hình tinh mỹ. Nhưng Hứa Chiết hơn để ý là phần lễ vật này tâm ý. Ho khan, Ta biết rõ, đây chính là gần nhất khá là lưu hành cực giản phong cách đúng không? Không nghĩ tới cái này bánh gato không có cái gì tạo hình cũng rất đẹp. Ngươi liền dỗ ta đi, liền biết rõ nói dễ nghe. Ta lúc đầu nghĩ ở phía trên vẽ một cái tiểu hầu tử đâu. Nhưng là trên giấy thử mấy lần cũng không thành công. Cuối cùng đành phải từ bỏ. Tô Tử Thiến xuất ra ngọn nến cắm ở bánh gato bên trên. Hỏi Hứa Chiết muốn một cái bật lửa sau khi đốt bắt đầu hát lên sinh nhật bài hát. Hứa Chiết vốn định trực tiếp nhắm mắt ánh mắt cầu nguyện. Nhưng xuyên thấu qua ánh nến nhìn xem Tô Tử Thiến. Bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một cỗ xúc động. Trực tiếp nắm chặt Tô Tử Thiến tay. Hai người cứ như vậy tay cầm tay. Cùng trên bàn bánh gato cùng một chỗ chiếu tấm hình. Làm sao? Tô Tử Thiến hỏi. Phát cái microblogging. Tốt xấu là sinh nhật đâu. Bất quá cũng coi như. Hiện tại sinh nhật không thể nào tú một cái. Hứa Chiết cười nói. Móc ra điện thoại rất nhanh biên tập một cái microblogging gửi đi ra ngoài. Lập tức nói ra, bất kể, nhóm chúng ta ăn cơm đi. Dứt lời Hứa Chiết liền nhẹ nhàng thổi diệt ngọn nến. Cầm lấy trên bàn bánh gato cắt đao chuẩn bị cho Tô Tử Thiến cắt một khối bánh gato. Tuy nói rất nhiều người đều biết rõ Hứa Chiết có bạn gái. Nhưng lúc đó tuôn ra tin tức thời điểm Hứa Chiết còn không có hiện tại lực ảnh hưởng. Cho nên biết rõ người thật đúng là không nhiều. Dù sao Hứa Chiết niên kỷ tại cái này đặt vào, rất nhiều dưới người ý thức sẽ cho rằng hắn là độc thân. Nhưng là hiện tại Hứa Chiết trực tiếp lôi kéo tay mình phát microblogging. Đã là rất trực tiếp thừa nhận địa vị mình, Tô Tử Thiến trong lòng cũng là có loại ủ ấm cảm giác. Bất quá nhìn thấy Hứa Chiết phát xong microblogging về sau trực tiếp liền đem ngọn nến cho thổi tắt. Tô Tử Thiến lại mắt trợn tròn, nhịn không được hỏi, ngươi làm sao cái này thổi cây nến, còn không có cầu nguyện đâu. Khụ khụ, ta cái này cũng bắt đầu cắt bánh gato, lại một lần cũng không thích hợp. Cứ như vậy đi, dù sao ta nguyện vọng kỳ thật đều đã thực hiện, ta hiện tại nguyện vọng chính là có thể vĩnh viễn có được hiện tại đây hết thảy. Tô Tử Thiến có chút bất đắc dĩ. Nói thì nói như thế không sai, nhưng nàng là chuẩn bị tại Hứa Chiết nhắm mắt cầu nguyện thời điểm. Đem tự mình lễ vật cho đưa ra, bánh gato cũng là nàng làm, nhưng lại không là chân chính lễ vật, nàng còn có một phần lễ vật muốn đưa cho Hứa Chiết. Bất quá đã đều như vậy, Tô Tử Thiến đành phải đem lễ vật theo trong bọc lấy ra. Lão công, ta xem ngươi một mực không có mang qua đồng hồ. Coi như có mặt chính thức trường hợp có thời điểm mặc tây trang thời điểm cũng thế. Ta liền nghĩ mua cho ngươi một khối đồng hồ. Tô Tử Thiến đem lễ vật mang lấy ra nói ra. Ngươi bình thường mặc trang phục chính thức thời gian cũng không nhiều. Cho nên ta cho ngươi chọn một khối nhàn nhã một điểm. Thật sao? Ta xem một chút. Hứa Chiết mở ra nhỏ hộp quà. Phát hiện Tô Tử Thiến đưa khối này đồng hồ rất đơn giản. Ngân sắc mặt đồng hồ, hắc sắc dây đồng hồ. Bất quá đã đơn giản kia cũng rất tốt phối hợp. Đồng hồ là thiên toa, giá cả cũng không phải là rất đắt. Thiên toa cũng là phẩm máy thẻ vũ khí trong ngoài tính so sánh giá cả tương đối cao. Giá cả khá là bình dân một cái kiểu dáng. Không không qua tiện nghi. Cũng phải mấy ngàn khối tiền. Đây chính là Tô Tử Thiến mấy tháng tiền sinh hoạt. Tạ ơn nàng dâu. Cái này biểu ta rất ưa thích. Về sau liền mang theo nó đi ra ngoài. Mở ra đóng gói về sau. Hứa Chiết điều chỉnh một ít thời gian. Trực tiếp đem đồng hồ mang tại tay trái mình trên cổ tay. Hứa Chiết chính ưa thích lễ vật. Tô Tử Thiến cũng phi thường khai tâm. Hiện tại nàng quan niệm cũng chuyển biến rất nhiều. Biết rõ hiện tại Hứa Chiết đã không cần lại dựa vào một chút vật ngoài thân đến hiển lộ rõ ràng. Thực lực mình mà đưa một khối đồng hồ cũng là bởi vì ưa thích trong đó hàm nghĩa. Tô Tử Thiến ánh mắt híp thành trăng lưỡi liềm. Dặn dò, người bình thường thường xuyên bận bịu liền nhìn điện thoại thời gian cũng không có. Hiện tại có đồng hồ, nhấc một cái cổ tay thời gian tóm lại có a. Về sau nhưng phải đúng hạn ăn cơm nghỉ ngơi, cũng không thể cảm thấy mình tuổi trẻ liền không để ý thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.